Không ngờ tiểu tử Lâm Lăng này còn giấu giếm chiêu đó, lão phu thật sự xem nhẹ năng lực của hắn. Nhìn Lâm Lăng trong quần sáng hình chiếu đang thi triển ra võ học cầm thuật, miệng ông ta run run vài cái, cảm thấy kích động không biết hình dung như thế nào. Một cảm giác tự hào và vui mừng không gì sánh được dâng trào trong tim ông ta. Sau đó, Ứng Nguyên Tử liếc nhìn viện trưởng Khương Độc của Học viện Võ Lăng kia một cái. Ý nghĩa cái nhìn này có cảm giác như lúc trước ngươi xa lánh ta, hiện tại ông đây muốn ngươi trèo cao không nổi. Lúc này, Khương Độc xanh mét mặt mày, khó coi tới cực điểm, bàn tay được đặt trên đùi ông ta đang không ngừng run run. So với Ứng Nguyên Tử đang kích động, cảm xúc trong lòng Khương Độc lại là lửa giận ngập trời. Bởi vì nói hoa mỹ thì trận quyết chiến cuối cùng này là cạnh tranh hỗn chiến, nhưng người ngốc đến mấy cũng biết, đây rõ ràng là 4 đánh 1. Hình thức so đấu cực kỳ không công bằng này khiến ông ta vô cùng phẫn nộ. Nhưng cảnh tượng xảy ra kế tiếp gần như làm ông ta tức giận đến hộc máu. Chỉ thấy trên đài chiến đấu trong quần sáng hình chiếu, bọn Tần Vũ, Lôi Mông, Cổ Vân Nhạc cũng thi triển ra sát chiêu hùng mạnh. Tần Vũ trực tiếp dẫn động phong chi linh thể, trước người giấy lên một trận gió lốc, lưỡi gió lập lòe, sát khí cực mạnh. Cổ Vân Nhạc cầm một trường đao màu đen, khí đen tràn ngập, ánh đao ngưng tụ, tỏa ra dao động mãnh liệt ngập trời. Lôi Mông còn ác hơn, cả người được lửa bao phủ, huyền cung trong tay lại biến ảo thành một bóng cung bằng lửa khổng lồ cao hơn 10 trượng, mũi tên giống như trụ chống trời. Dao động hỏa hệ hùng hồn này cộng thêm cung tiễn to lớn ấy tạo nên khí thế đáng sợ kinh thế động địa. Bốn huynh đệ, bốn thế công đều nhắm hết vào thanh niên đứng ở một đầu khác trên đài chiến đấu. Khí thế như muốn bao vây tiêu diệt này làm hắn ta sợ tới mức xanh mặt, cả người run run. Có chuyện gì thì từ từ nói, ta chịu thua còn không được. Chương 403, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ. Thanh niên lộ ra vẻ mặt kinh sợ, nhưng hắn ta còn chưa nói xong thì bốn thế công đột nhiên gào thét lao đến. Thấy thế, đồng tử của hắn ta chấn động kịch liệt, cho dù trực diện đối đầu với loại thế công hung hãn nào trong số đó cũng là cục diện giữ nhiều lành ít. Thanh niên kia lập tức lui nhanh, trực tiếp thả người nhảy khỏi đài chiến đấu, muốn từ bỏ tư cách tiếp tục dự thi. Vèo. Trong nháy mắt, thân thể thanh niên rơi nhanh xuống từ trời cao. Trên người hắn ta đã ngưng tụ ra một lồng linh khí hộ thể lần nữa. Rơi xuống đất từ độ cao này khó tránh khỏi bị thương, nhưng ít ra còn có thể giữ được mạng sống. Bốn người các ngươi, sau này cứ chờ xem. Trong lúc rơi nhanh xuống bên dưới, thanh niên kia ngước mắt nhìn về phía bốn thế công thất bại trên đài chiến đấu kia, oán hận thâm độc mà hừ lạnh và nói. Nhưng tiếng nói vừa dứt thì chỉ thấy hư ảnh Phượng Hoàng được ngưng tụ ra từ vô số nốt nhạc nhỏ trên không đột nhiên vỗ cánh rồi đổi hướng, lao thẳng xuống phía dưới. Hả? Thấy thế, vẻ mặt thâm độc muốn trả thù trên mặt hắn ta biến mất không còn sót lại chút nào, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ. Lúc này hắn ta đang lơ lửng trên không, căn bản không có điểm mượn lực để ngăn cản, cứ như vậy, hắn ta trơ mắt nhìn hư ảnh Phượng Hoàng kia lao thẳng đến. Không. Phanh. Ngay sau đó, khúc nhạc huyền diệu hòa lẫn với tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn phía chân trời. Lại nhìn xuống, mặt đất dưới đáy đài chiến đấu chỉ còn một thi thể máu thịt bầy hầy. Trên quảng trường bên ngoài, tình ảnh trong quần sáng hình chiếu đã hiện rõ trước mắt mọi người. Hiện trường lập tức rơi vào một mảnh yên lặng. Vô số ánh mắt nhất trí phóng về hướng viện trưởng Khương Độc của Học viện Võ Lăng. Chỉ thấy sắc mặt người này đã xanh mét, hoàn toàn không còn sự lạnh lùng ác nghiệt như lúc vừa bắt đầu. Vì quá tức giận, thân thể ông ta cũng không nhịn được mà run rẩy. Khương viện trưởng, đa tạ. Ứng Nguyên Tử đi đến gần đó, mỉm cười và nói, đao kiếm không có mắt, viện sinh của viện ta xuống tay hơi nặng, mong thứ lỗi cho. Khương Độc hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận sắp bùng nổ trong lòng, vững vàng mà nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, không sao. Học viện Thiên Diễn cách nơi đây khá xa xôi, hy vọng các ngươi thuận buồm xuôi gió, đừng xảy ra chuyện gì trên đường. Nghe thấy lời này, đám người xung quanh lập tức nhìn nhau, ngụ ý trong câu này thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt Ứng Nguyên Tử trầm xuống, sao lại không nghe ra uy hiếp trong lời nói của Khương Độc. Được Khương viện trưởng lo lắng, chúng ta sẽ an toàn khải hoàn trở về. Khóe miệng Ứng Nguyên Tử nhếch lên một ý cười lạnh lẽo, nặng nề mà nói. Vậy chờ xem. Nói xong, Khương Độc cười lạnh một tiếng, sau đó vất tay áo rồi đi. Thấy tình cảnh này, vẻ mặt của các thế lực học viện ở đây đều trở nên quái lạ. Lần này người dự thi của Học viện Võ Lăng gần như bị diệt sạch, đã hoàn toàn kết mối thù sâu nặng với Học viện Thiên Diễn. Chương 404, những thứ đó là cái gì? Còn về sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, tuy hiện giờ chưa biết được, nhưng mọi người đã có thể đoán ra đại khái. Ánh mắt Ứng Nguyên Tử thật lạnh lẽo, nhìn chằm chằm bóng dáng Khương Độc giận dữ rời đi, vẻ mặt xưa nay luôn nho nhã cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Những cao tầng học viện cùng thời đại với Ứng Nguyên Tử không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bọn họ biết rõ, Ứng Nguyên Tử thời trẻ cũng không ôn hòa giống như hiện tại, thủ đoạn của ông ta hung tàn đến cùng cực, võ giả chết dưới kiếm của ông ta nhiều vô số kể. Hiện giờ, kẻ điên thích giết chóc đã từng vang danh một thời đã tới tuổi này, nhưng một khi ra tay lần nữa thì không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Một khối thi thể đang lặng im nằm trên mặt đất. Xác chết này máu thịt bầy hầy, tượng trưng cho sự tàn khốc của cuộc thi bách viện lần này. Ông! Lúc này, một linh phù ấn bay vút ra từ lòng bàn tay của thi thể, chậm rãi lơ lửng bay đến đài chiến đấu trên tầng thượng. Lâm Lăng duỗi tay bắt lấy, nhưng cũng không độc chiếm chúng. 320 linh phù ấn trực tiếp được hắn chia thành 4 phần, mỗi người thu hoạch 80 cái linh phù ấn. Đài chiến đấu trên đỉnh tầng đã hoàn toàn trở thành thiên hạ của 4 huynh đệ Lâm Lăng. Kế tiếp, đến phiên 4 người chúng ta. Tần Vũ khẽ nhướng mày, nhìn bọn Lâm Lăng và nhếch miệng cười. Tính giải quyết thế nào, đấu văn hay đấu võ? Cổ Vân Nhạc xoa tay hầm hè, phấn khởi mà nói. Sao cũng được, ta cái gì cũng được. Lôi Môn nhún vai, không để bụng mà nói. Cả đời bọn họ chỉ có một cơ hội tham gia cuộc thi bách viện, ai cũng muốn trở nên nổi bật trong sự kiện lớn này, để lại một dấu tích huy hoàng trong cuộc đời. Nếu vì tình nghĩa huynh đệ mà chủ động nhận thua thì không có khả năng. Huống chi, mặc dù chủ động nhận thua, vậy truyền ra cũng chẳng vẻ vang gì cho bên chiến thắng cả. Sau đó, bọn họ đều đưa mắt nhìn về phía Lâm Lăng, làm lão đại, quyết sách lần này phải do hắn làm chủ. Một khi đã vậy, vậy giải quyết bằng quy tắc cũ đi. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một ý cười, đề nghị, thế nào? Nghe vậy, Tần Vũ, Lôi Mông, Cổ Vân Nhạc nhìn nhau, đều hiểu ý mà cười, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu sôi sục. Sắp bắt đầu rồi. Nghe đồn 4 tiểu tử này là huynh đệ kết bái, cũng không biết lúc đánh nhau thì ai ác hơn. Chật chật, 4 huynh đệ vì chức quán quân mà giết hại lẫn nhau, có náo nhiệt để xem rồi. Nhìn 4 người trong quần sáng hình chiếu, người xem bên ngoài bắt đầu bàn tán xôn xao, bộ dạng kia có vẻ rất chờ mong muốn biết trận chiến đấu kế tiếp sẽ được tiến hành như thế nào. Nhưng dưới ánh mắt chờ mong của mọi người ở đây, chỉ thấy giữa 4 người dần hiện ra một cái bàn tứ giác, mỗi người ngồi xuống một bên bàn. Trên bàn đặt đầy những vật thể tương tự như kim loại, trên mặt có điêu khắc đồ đằng kỳ lạ nào đó. Những thứ đó là cái gì? Bọn họ đang làm gì? Khán giả kinh ngạc một lúc, chờ mong trước đó đã biến thành tò mò. Họ đâu có biết mấy thứ này chính là mạt trược do Lâm Lăng đặt chế. Chương 405, kế tiếp là Cổ Vân Nhạc, sau đó là Lôi Môn. Trong khoảng thời gian sống ở Học viện Thiên Diễn, không phải ngày nào họ cũng tu luyện. Lúc rảnh rỗi, Tần Vũ luôn tìm một ít việc vui rồi kéo các huynh đệ đi chơi khắp nơi. Nhưng từ khi Lâm Lăng làm ra loại mạt trược kiếp trước thường chơi này thì bọn họ dần dần nghiện. Tiền cược là linh phù ấn, sau 4 vòng, người thắng được nhiều nhất chính là quán quân. Lâm Lăng ngồi bên bàn mạt trược, thản nhiên cười nói. Không thành vấn đề. Ba người Tần Vũ đồng ý, phấn khởi gật đầu và nói. Từ sau khi Lâm Lăng ra ngoài rèn luyện, 4 huynh đệ bọn họ đã hơn nửa năm không ngồi xuống bàn tranh giành thắng thua. Đài chiến đấu lần này không chỉ cũng cho bọn họ cơ hội giải nghiện, còn có thể giải quyết vị trí thứ hạng trên bảng xếp hạng. Nếu thật sự đánh nhau thì hơi vô ý một chút cũng rất khó không làm bị thương đối phương. Sau đó, Lâm Lăng làm nhà cái đầu tiên trực tiếp ném xúc sắc xuống. Ngay sau đó, tiếng mạt trược bùng bùng cũng đột nhiên vang lên. Cứ như vậy, trên đài chiến đấu tầng thượng trang nghiêm đó, đám người Lâm Lăng ngang nhiên chơi mạt trược. Bính. Ám giang. Ha ha, tiệt hồ. Cứ như vậy, một ván rồi lại một ván, hễ ai thua đều dựa theo tiền cược để trả linh phù ấn. Cái này. Bên ngoài, đám người nhất thời xem ngây người, cách đánh bạc quyết định thắng thua này hoàn toàn đánh vỡ quy tắc cuộc thi bách viện, xưa nay chưa từng có. Người đàn ông tóc bạc phụ trách quy tắc cuộc thi lại như ngầm đồng ý cách thức cạnh tranh này của huynh đệ bọn họ. Từ đầu đến cuối, hắn ta chưa từng xuất hiện. Qua chừng một canh giờ, bốn vòng mạt chược cũng đã kết thúc. Kết quả cuối cùng Lâm Lăng lấy được 870 linh phù ấn, trở thành người chiến thắng lần này, xếp hạng sau đó lần lượt là Lôi Mông, Cổ Vân Nhạc và Tần Vũ. Ha ha, kỹ thuật của lão nhị lui bước, mau mau giao linh phù ấn còn lại ra đây. Cổ Vân Nhạc xếp thứ ba chụp bả vai Tần Vũ, cười ha hả mà thúc giục. Coi như các ngươi lợi hại, về sau ta sẽ đòi lại món nợ này. Tần Vũ thua đến mặt xám mày tro, oán giận mà chủ động đưa ra ba cái linh phù ấn còn lại của mình ra. Sau khi mất đi toàn bộ linh phù ấn, thân thể Tần Vũ bắt đầu nhạt đi, hoàn toàn bị đào thải loại trừ. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Kế tiếp là Cổ Vân Nhạc, sau đó là Lôi Mông. Lâm Lăng lật bàn tay ra, trực tiếp hút hết linh phù ấn quanh mình vào lòng bàn tay. Đến lúc này, Lâm Lăng đã gom được tổng cộng 1.280 cái linh phù ấn. Linh phù ấn nhiều chi chít, nhỏ như lỗ chân lông, gần như bao trùm toàn bộ bàn tay. Chúng chậm rãi mấp máy, sắp hàng thành một linh phù ấn siêu lớn, tràn ngập một luồng dao động năng lượng cực đoan khó hiểu. Ta từng chủ trì ba cuộc thi bách viện, trận tranh tài đoạt giải quán quân của các ngươi là thú vị nhất mà ta từng thấy. Lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, một bóng dáng thon dài thoáng hiện trên hư không của đài chiến đấu, hắn ta chậm rãi đáp xuống mặt đất. Đó chính là người đàn ông tóc bạc kia, Vệ Bình. Vệ tiền bối, làm ngài chê cười rồi. Lâm Lăng chắp tay ôm quyền, hành lễ vãn bối. Người đàn ông tóc bạc trước mắt có thực lực sâu không lường được, Lâm Lăng không thể nhìn ra nổi. Dù là kiếm thánh mắt mù ở đây thì chỉ sợ cũng không sánh bằng hắn ta.